Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 156, mới phó bản. Hắn chủ yếu là có chút kiêng kỵ. Chính mình cùng xã hội đen cái gì nếu là dính dấp quá sâu. Sợ rằng sau đó có thể sẽ có hơi phiền toái. Hơn nữa đánh quyền thi đấu cao điều như vậy sự tình. Cũng không phải là thói quen của hắn. Hắn người này thói quen núp ở u ám nơi hẻo lánh nhỏ buồn bực phát đại tài. Loại này toàn thế giới hắc bang tham dự giải thi đấu. Đều khiến hắn cảm giác có chút quá khoa trương. Quá khó mà đem điều khiển rồi. Bất quá đồng thời trong lòng của hắn nhưng cũng có chút ngứa một chút. Chính mình mất lớn như vậy thái độ luyện thành bôn lôi quyền. Độ khó cũng chỉ có thể như vậy hoang phế. Dù sao vào phó bản cơ hồ cũng không dùng được a. Hơn nữa nếu có thể cầm một cái hạng nhất kiếm cách mấy triệu đô la tiền thưởng. Dường như cũng rất tốt đây. Cáo biệt võ quán mấy cái huấn luyện viên. Sở ca về đến nhà. Đối với cái kế tiếp phó bản muốn đánh cái gì, Sở ca lại cũng đã có một chút phúc cảo. Đầu tiên, võ hiệp phó bản tạm thời có thể pass rồi. Những ngày qua đang luyện võ sau khi, Sở ca cũng khắc sâu suy tư một chút sau này mình phải đi đường. Hắn ý thức được một chuyện, tại mỗi thế giới bất đồng đều có năng lực của mình hệ thống. Á thế giới Pharaoh có ma pháp cùng thần thuật, thế giới Akram có kỳ tích. Xứ lạ thế giới có câu thuật, thiên dương thế giới có võ công. Như thế giới của mình năng lực chiến đấu hệ thống thì là cái gì chứ? Không nghi ngờ chút nào. Chính là súng pháo loại này vũ khí nóng rồi. Muốn gọi uy lực, thế giới hiện thật súng pháo cũng không so với ma pháp võ công cái gì kém. Thậm chí uy lực còn muốn càng cường đại hơn. Mà cùng theo phó bản bên trong lấy được một số thứ so sánh. Súng pháo loại vũ khí ưu điểm lớn nhất chính là lấy được lên vô cùng thuận lợi. Dù sao trên thực tế liền có thứ. Chỉ cần có phương pháp bỏ tiền mua là được. Phải nói súng pháo thiếu sót. Đó chính là quá chói mắt. Chung quy sẽ không giống pháp thuật cùng võ công như vậy trực tiếp học được có thể mang theo người. Đi đến chỗ nào đều có thể sử dụng. Hơn nữa súng ống đạn dược tiêu hao rất lớn. Một khi không còn đạn dược còn không bằng thiêu hỏa côn. Nhưng là bây giờ tự có không gian đạo cụ. Cái này hai cái thiếu sót trên thực tế đã được giải quyết. Ngẫm lại xem, nếu như chính mình tại trên thực tế gặp phải một đám địch nhân. Mình là xông lên sáp lá cả mà tới hiệu quả đây. Hay là trực tiếp theo trong túi sách móc ra một ổ súng máy quét nó một toa tử mà tới hiệu quả đây. Hiển nhiên vẫn là người sau đi. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói phó bản lấy được đến năng lực liền vô dụng. Sở ca chân chính ý tưởng là, phó bản lấy được năng lực vừa dễ dàng cùng súng ống vũ khí phối hợp sử dụng. Có thể để cho súng ống uy lực lấy được gấp bội tăng cao. Liền giống với không gian kiện hàng đồ chơi này. Ai có thể nghĩ tới thoạt nhìn hai tay trống trơn mình có thể đột nhiên móc ra một cái súng máy tới. Cứ như vậy. Đột nhiên tính liền để cho lực chiến đấu của mình tăng lên gấp đôi. Nếu như là đã quyết định chủ tu súng pháo. Như thế tiếp theo liền phải cân nhắc đủ loại bất đồng qua năng lực cùng súng ống loại vũ khí tương. Tác rồi. Xem xét đến súng pháo vũ khí cùng mỗi cái thế giới năng lực hệ thống tương tác. Sở ca cuối cùng nhịn đau quyết định. Đem võ công chi đạo pass rớt. Mặc dù võ công đồ chơi này rất thần kỳ. Hơn nữa một bộ công phu theo cơ bản chiêu thức đến lên cấp năng lực đến cuối cùng áo nghĩa. Tương đương với học một quyển bí tịch sẽ ba cái kỹ năng. Cảm giác tính toán vô cùng. Nhưng là cái này luyện công thật sự thời gian tốn hao nhưng bây giờ là quá mất thì giờ rồi. Một điểm này thật sự là có chút bẫy cha. Nếu như mình lựa chọn đi võ công chi đạo. Không nghi ngờ chút nào sau đó phần lớn thời gian đều muốn dùng để luyện công. Phải nói võ công ưu điểm lớn nhất, còn chưa yêu cầu nghề nghiệp hạn chế liền có thể học tập. Dù sao võ hiệp đồ chơi này theo lý thuyết là không có nghề nghiệp chỉ có môn phái phân chia. Nhưng là từ gần đây lấy được hai quyển bí tịch võ công đến xem. Đối với thuộc tính cùng võ công thuần thục yêu cầu cũng bắt đầu dần dần tăng cao rồi. Trừ phi mình tập trung tinh thần luyện võ, nếu không đến cuối cùng. khẳng định cũng gặp phải có bí tịch học tập không được quẫn bách tình cảnh. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp học pháp thuật đây. Hơn nữa, võ công năng lực chiến đấu với hắn mà nói thật ra thì là rất là gân gà. Coi như là tật phong sấm đánh phá loại này cuối cùng áo nghĩa đại chiêu. Uy lực so với một phát APG đạn hỏa tiễn phỏng chừng cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Người thân thể dù sao không sánh bằng sắt thép, mà đao kiếm trong tay cũng không khả năng chiến thắng súng pháo. Coi như tăng thêm nội lực người cũng vẫn là người, không có khả năng biến thành thần. Ngược lại là Lưu Vân vạn biến loại trạng thái này kỹ năng đối với hắn tăng cường cao hơn một chút. Phối hợp song thương sử dụng, thành công đi ra Overwatch bên trong tử thần đại chiêu tử vong tách ra. Còn có Vân Trung Tam Tung cái này khinh công kỹ năng, có thể để cho mình cơ động tính lấy được chất tăng cao. Ngược lại nếu so với những thứ kia đao pháp kiếm pháp quyền pháp cước pháp các loại kỹ năng chiến đấu càng hữu dụng, nhưng mà loại này võ công dù sao cũng là số ít. Võ công bên trong nhiều nhất vẫn là đủ loại trưởng pháp quyền pháp đao pháp kiếm pháp chờ kỹ thuật cận chiến, mà những thứ này công phu hết lần này tới lần khác đối với chính mình tác dụng không lớn. Nếu so sánh lại, pháp thuật là tốt rồi, dùng rất nhiều, dù là đối với á thế giới Pharaoh ma pháp biết rất ít. Nhưng là chỉ là ở đó đài ma pháp thay thế trang bị bên trong thấy qua cấp học đồ trong ma pháp. Sở ca đều có thể nghĩ ra không dưới 10 loại ma pháp cùng súng ống phối hợp vận dụng tổ hợp. Trước liền dùng bàn tay vô hình phối hợp súng lục tới một súng lục đâm lưng. Tỉ như có một người gọi là nhanh chóng phản xạ ma pháp, có thể để cho người sử dụng tốc độ phản ứng tăng lên gấp đôi. Nếu như phối hợp súng ống sử dụng, tuyệt đối có thể làm được không phát nào trượt. Lại tỉ như có một người gọi là ưng nhãn thuật ma pháp, hoàn toàn có thể để cho chính mình biến thành thiên nhiên tự đi hình tay súng bắn tỉa. 800 mét ra ngoài một người một thương địch nhân không phải là vấn đề. Lại tỉ như có một người gọi là nổ tung mũi tên ma pháp, có thể cho nó vũ khí gia trì, khiến cho bắn ra đạn dược sinh ra nổ tung hiệu quả. Nếu như cho chính mình súng máy gia trì đi lên, hiệu quả kia quả thật là không nên quá tốt. Cho nên tổng hợp đến xem, vẫn là cách đi hệ nghề nghiệp đường đi tương đối tốt. Sở ca quyết định, chờ sau khi về nước, chính mình góp đủ đi KP, thực lực cũng không kém đủ dùng rồi, liền đi mở pháp hệ nghề nghiệp lên cấp phó bản. Mà đối với lần này muốn đánh phó bản nha, Sở ca cũng đồng dạng quyết định mở ra một cái có pháp thuật thế giới phó bản. Về phần rốt cuộc là thế giới nào, như vậy tùy duyên đi. Sở ca chỉ có hai cái yêu cầu. Một cái là có đại dung lượng không gian đạo cụ. Hiện tại túi đeo lưng của hắn ô vuông càng ngày càng không đủ. Quay đầu chờ trở về nước thời điểm nếu như ba lô sức chứa không đủ, những vũ khí này đạn dược mang không quay về nhưng cuối cùng không xong. Thứ hai nha, tốt nhất có thể lan lộn điểm pháp thuật vật phẩm. Phải nói Sở ca muốn nhất pháp thuật vẫn là ẩn thân loại kỹ năng, muốn cùng súng ống vũ khí phối hợp. Ẩn thân thuật không thể nghi ngờ là thần kỹ một trong. Ngẫm lại xem, len lén lẻn vào trong địch nhân, sau đó trong tay súng máy một cái càn quét, hoặc là lắp đặt lựu đạn định giờ sau đó rời đi. Vậy đơn giản không nên quá thoải mái oai oai. Quả thật là chính là thực tế phiên bản U Linh đặc công. Lúc trước đánh người đi đường phó bản liền muốn làm kỹ năng ẩn thân rồi. Nhưng là xem xét đến người đi đường phó bản độ khó thấp, phỏng chừng quá sức có thể ra đáng tin kỹ năng, cho nên cuối cùng không có chọn. Nhưng là lần này nếu đánh chính là cấp lính già phó bản, hắn liền quyết định thử một lần. Cho nên chạm trong phòng khách, Sở ca tại trong máy vi tính truyền vào ẩn thân, ba lô, hai cái từ mấu chốt. Suy nghĩ một chút, lại gia nhập một cái. Đơn giản, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái này ba cái từ mấu chốt hao tốn 30 điểm DKP. Bất quá lại cũng đáng. Hệ thống, phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống, phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống, đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống, phó bản độ khó đang kiểm tra. Hệ thống, phó bản đang tạo thành. Sở Ca có thể thấy rõ ràng một cái màn sáng ở trong phòng khách dần dần thành hình. Xuyên thấu qua màn sáng, có thể nhìn thấy một tòa dốc núi hoang hoàng hôn cảnh sắc. Cùng với nằm ở dưới vách núi đá một cái đen như mực to lớn sơn động. Sở Ca vội vàng hướng về trong máy vi tính nhìn lại. Nhìn một chút lần này rốt cuộc mở ra cái gì phó bản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.